Phương tiên sinh, ta tôn trọng địa vị trên thương trường của ngài, mới tự mình chạy đến đây một chuyến cùng ngài thương lượng, hy vọng ngài có thể đáp ứng ta. Chấm, Phương Văn Hạo treo lên mỉm cười, nhưng tầm mắt chưa từng đứng ở tờ chi phiếu Cát Tường đưa, vẫn là bộ dáng chậm rãi. Khang tiên sinh, xem ra ngài đối Tiểu Bạch không đủ hiểu biết, Tiểu Bạch vẫn là người rất có năng lực trong công ty ta, một người ít nhất có thể kiếm cho công ty 1 triệu, ngài cho rằng 100 ngàn có thể làm cho ta buông tha người sao? Như vậy ngài muốn bao nhiêu mới bằng lòng thả người? Không bằng chúng ta cùng tiến vào văn phòng nói chuyện, sửa lại tây trang đứng lên, Phương Văn Hạo trầm ổn tuấn nhã mang theo một CST mỉm cười sâu xa khó hiểu. Một chút do dự, Khang Húc Trạch đứng lên đi theo. Không thành vấn đề, hai nam nhân xuất sắc trước mắt mọi người đi vào văn phòng, đương nhiên Cát Tường, Như Ý vẫn luôn đi theo phía sau chủ tử. Cửa phòng đóng lại, hơn 10 đạo ánh mắt sắc bén lập tức hướng về phía Bạch Tĩnh Nhi, chỉ thấy những nữ tử hung hăng hướng về phía nàng. Bạch Tĩnh Nhi, nếu hôm nay cô không thể nói rõ cho mọi người tại sao cô lại trở thành vợ của Khang Húc Trạch liền mơ tưởng còn sống mà rời đi. Bánh kẹo cưới, rượu mừng cũng không được thiếu, hơn nữa vì trừng phạt cô tội trộm kết hôn, chúng ta quyết định không mang tiền biếu. Không chỉ như thế, cô còn phải bồi chúng ta một bữa tiệc cáo biệt cuộc sống độc thân, thời gian và địa điểm do chúng ta chọn, cô chỉ cần phải trả tiền là tốt rồi. Dưới khí thế bức nhân của một đám nữ nhân, Bạch Tĩnh Nhi thật vô dụng nâng tay che lại lỗ tai, lựa chọn im lặng. Cái gì cùng cái gì nha? Một đám nữ nhân điên, người ta không muốn nói rõ tình huống liền đi theo ồn ào, xem tình thế này, mặc kệ hiện tại nàng nói cái gì, đều bị xuyên tạc không mặc tùy các nàng thích nghĩ gì thì nghĩ, cần lo lắng chính là tình huống trong phòng của lão bản. 15 phút sau, cửa phòng văn phòng của Phương Văn Hạo mở ra. Khang Húc Trạch lộ vẻ cười đắc ý yếu ớt, liếc mắt nhìn nàng một cái, một từ cũng không nói liền mang theo hai bảo tiêu khốc khốc rời đi. Không giống thái độ lúc trước, Phương Văn Hạo ở phía sau tao nhã dương giọng. Khang tiên sinh di thong thả tạm biệt, đầu đầu đại nhân, cái tên ngu ngốc có chứng vọng tưởng kia cùng ngài nói cái gì. Bạch Tĩnh Nhi vọt tới phía trước mặt lão bản tìm hiểu tình hình. Không biết vì sao, nàng cảm thấy lão bản nhìn rất giống tiểu nhân gian trá. Linh cảm của nàng thật đúng, hắn đem nàng bán đi rồi. Phương Văn Hạo thanh thanh cổ họng, khuôn mặt tuấn tú giơ lên một chút. Giống như, biểu tình đau lòng, góc chuyện audio.com. Khang phu nhân, thật có lỗi, là ta có mắt như mù, cư nhiên đem tổng tài phu nhân tập đoàn Khang thị đại danh to lớn trở thành tiểu muội làm công ty chúng ta tài tiểu thế bạc. Ý nói ít tiền yếu thế đó. Không nhận nổi Khang phu nhân tôn quý vào làm việc, vẫn là mời ngài trở về đi thôi. Hắn là thương nhân, tuyệt đối sẽ không làm chuyện mua bán lỗ vốn, hơn nữa sẽ không buông tay chuyện có thể giúp hắn kiếm thật nhiều tiền. Cho nên, trong thời gian đàm phán ngắn ngủi có 15 phút, hắn đưa ra điều kiện nhập cổ phiếu Khang thị tập đoàn. Đó là một khối thịt béo, tuy rằng hắn cần cung cấp một ít tài chính, nhưng là chỉ cần so sánh có thể nắm giữ cổ phiếu tập đoàn Khang thị, năng lực Bạch Tĩnh Nhi có thể hy sinh. Đầu đầu đại nhân, ngài làm sao có thể làm như vậy? Ngài hãy nghe tôi nói, mọi chuyện không phải như hắn nói. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới lão bản cư nhiên đầu hàng Khang Húc Trạch còn đem nàng đóng gói dâng tặng. Nàng nghĩ giải thích nhưng là thanh âm lại bị đánh gãy. Phương Văn Hạo tao nhã nâng lên cánh tay nắm lấy bả vai của nàng, tay kia thì duỗi ra thư ký do hắn huấn luyện thập phần ăn ý đem túi sách của Bạch Tĩnh Nhi đưa lên, hắn cực kỳ cường thế đem nàng hướng đi thang máy. Chờ một chút ta sẽ làm cho phòng kế toán phát tiền lương cho cô yên tâm đi, ta sẽ không keo kiệt tuy rằng cô không có làm hết tháng này, ta cũng sẽ tính hoàn tiền lương tháng này cho. Ấn nút thang máy đi xuống, hắn đưa túi sách nhét vào trong tay nàng, sau đó đem nàng với vẻ mặt tức giận nhét vào thang máy. Cười khanh khách hướng nàng phất phất tay. Khang phu nhân, tái kiến, về sau không cần đến nơi này làm việc, bất quá nếu cử hành hôn lễ đừng quên phát thiệp cưới cho ta, ta sẽ mang đến đại hồng bao cho cô. Đầu đầu đại nhân, nàng rất muốn lao ra thang máy cùng hắn lý luận, nhưng là hắn lại che cửa thang máy, còn thuận tay nhấn nút rồi mới rút tay về. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể bị nhốt trong thang máy, được rồi, vấn đề hiện tại không phải trên người đầu đầu đại nhân, mà là ở trên người Khang Húc Trạch, chỉ cần thu phục tên bệnh thần kinh kia, nàng có thể hồi công ty. Có trời biết nàng có bao nhiêu thích công việc này, mỗi ngày nhìn một đống tiền kia qua tay nàng kiếm vào, loại vui vẻ cuồng tiếu này là người thường không thể lý giải, nói sau trước mắt nàng cũng cần phần công việc này. Một bên ở trong lòng mắng, một bên oán hận bước ra khỏi công ty, đối mặt liền nhìn thấy đối tượng nàng đang nguyền rủa. Khang Húc Trạch rất tao nhã dựa vào xe thể thao màu đỏ tươi, đối với biểu tình phẫn hận của nàng làm như không thấy, dùng cằm nổ nổ xe. Lên xe, kỳ quái anh làm sao tìm đến được công ty của tôi? Làm sao biết tên của tôi? Nếu nàng nhớ không lầm, lúc ký tên lên tờ giấy hôn thú chết tiệt kia, nàng ký là chữ Sở Thu Lâm. Hắn lạnh lùng cười, Bạch Tĩnh Nhi, 24 tuổi, tốt nghiệp hệ tài chính học viện Minh Trạch, am hiểu cổ phiếu cùng thao tác giao hàng, nếu dùng lời nói hình dung của thủ trưởng cô yêu tiền sâu sắc đến độ giống cho tìm xương cốt, cha mẹ định cư ở Canada, về phân cô gái gọi Sở Thu Lâm, kỳ thật là bạn bè của cô hiện tại ở, hắn rành rọt nói bối cảnh của nàng, làm cho nàng cảm thấy kinh hồn, nam nhân này không khỏi quá lợi hại đi. Ngay cả tên nàng cũng chưa nói, hắn cương nhiên có thể đem tư liệu của nàng nói đến như vậy. Cái ông Phương Văn Hạo này hình dung, đặc biệt thế, còn có, đầu đại nhân hình dung cái gì à, góc chuyện audio.com. Cứ nhiên nói nàng yêu tiền sâu sắc đến độ giống chó tìm xương cốt, tức chết nàng. Nàng thề, chờ đến lúc nàng trở lại công ty làm, chuyện thứ nhất chính là bắt đầu đại nhân tăng lương, hoàn toàn biểu hiện thái độ yêu tiền sâu sắc của nàng. Hắn ngạo mạn nhìn nàng. Bạch tiểu thư, ta có thể hướng cô chứng minh, vô luận ở phương diện tài lực hay nhân lực, cô cũng không phải là đối thủ của ta, cùng với đau khổ dẫy dụa, không bằng lựa chọn ngoan ngoãn nhận mệnh. Tên này bá đạo thấy ghét, Khang tiên sinh, anh xác định không cần phải đi bác sĩ tâm lý lại theo tôi cầu hôn. Nếu anh thật sự có cái gì chướng ngại cần tôi hỗ trợ, tôi sẽ suy nghĩ. Bạch tiểu thư, làm vợ của ta có gì không tốt? Có tiền lại có địa vị, nàng cũng ngạo mạn nâng cằm trừng mắt hắn, cùng hắn đối diện. Khang tiên sinh, đây không phải vấn đề, tôi cho tới bây giờ cũng không nghe cắt tóc cùng cầu hôn có quan hệ gì, nếu hôm nay là tôi nhìn thấy rốn của anh liền nói là nhận thức thì anh đúng là một cái cổ nhân thông thái dởm. Cô mới là dã nhân có cái đầu không thể thông, nói cho cô biết đây là gia quy của Khang gia. Nhẫn nại của hắn đã muốn đến cực hạn, lần kết hôn này là hắn bị ủy khuất, nữ nhân này lại còn dám làm bộ làm tịch. Thật không, gia quy, nàng khoa trương cười to 3 tiếng. Gia quy của Bạch gia chúng tôi là chọc tôi phải chết. Nói xong nàng còn thị uy giơ quyền làm một động tác đe dọa. Khang Húc Trạch đứng tại chỗ, lời nói mang tính uy hiếp. Dẫy dụa vô vị chỉ làm cho cô càng thêm nhiều phiền não. Cho nên, theo ta về nhà, nhà anh là nhà anh, nhà của tôi là nhà của tôi. Nàng hung tợn trừng mắt hắn, muốn tôi trở về với anh, không có khả năng, nói xong, nàng thở phì phì xoay người rời đi. Tào Nhã đứng tại chỗ, Khang Húc Trạch nhìn bóng dáng của nàng thật lâu sau, đột nhiên nở nụ cười. Cô rất nhanh sẽ ngoan ngoãn đến bên ta. Chấm, Bạch Tĩnh Nhi mang một bụng tức giận nhìn biệt thự quen thuộc trước mắt, nói quen thuộc tuyệt không quá. Dù sao nàng cũng từng đến, nàng cuối cùng lại biết được thủ đoạn thi bỉ của Khang Húc Trạch, nhưng chờ xem đi, đừng tưởng rằng như vậy là nàng sẽ khuất phục. Thiếu phu nhân, chúng ta có hay không đi vào? Như ý thật cẩn thận hỏi, dù sao nàng hiện tại cũng là chủ tử của hắn. Đương nhiên phải đi vào, tôi nghĩ thiếu gia của anh nhất định đang chờ. Không hiểu được vì sao, nghe thiếu phu nhân nói chữ. Chờ, lại có sát khí à, Như ý dùng mình một cái. Ai, thiếu phu nhân như thế nào không đợi ta? Chấm chấm, không đợi hắn đổi kịp cũng không chờ quan gia nói muốn thông báo, Bạch Tĩnh Ni vội vã tiêu sái tiến vào đại sảnh của biệt thự. Mặc một bộ thuần trắng ngồi trên sofa, Khang Húc Trạch cầm di động dùng tiếng Anh lưu loát nói gì đó, thấy nàng đi vào, ngay cả mí mắt cũng lười động một cái. Hắn không nhìn đến nàng đang tức giận. Khang Húc Trạch nắm quyền đi đến trước mặt hắn, không đợi hắn đáp lời, một quyền thật mạnh giáng xuống khuôn mặt tuấn tú. Ba, điện thoại của hắn bị đánh rớt, người hầu trong phòng cùng bảo tiêu theo sát Khang Húc Trạch là Cát Tường, Như ý đều bị dọa đến mức quá sợ hãi. Vì cô không muốn sống nữa sao, cho dù là thiếu phu nhân cũng không thể đánh thiếu gia chúng ta. Chấm chấm, có hay không cần phải làm rõ hiện tại cô đang đứng ở chỗ nào? Bạch Tĩnh Nhi căn bản không để ý đến Cát Tường, Như ý kêu gào thô bạo kéo áo kẻ thù, hung ba ba trừng mắt hắn. Nói, anh rốt cuộc làm gì ba mẹ ta? Chấm chấm chấm, uy, góc chuyện audio.com. Hai bảo tiêu trung thành và tận tâm vừa muốn lên ngăn cản, Khang Húc Trạch bị nàng xả cũng không làm một cái thủ thế, biểu tình thong dong nhìn sư tử mẹ tức giận. Ta không quá thích nữ nhân có khuynh hướng bạo lực, tốt lắm, tôi cũng ghét nam nhân ti bỉ dùng tiện chiêu. Ta không biết trượng phu quan tâm chuyện của thê tử có cái gì không đúng. Nàng dương cao giọng giống, quan tâm, anh gọi điện thoại cho cha mẹ ta ở Canada, báo cho họ ta kết hôn, đây là anh lừa gạt. Chúng ta thật là kết hôn, hắn làm bộ dáng nói được làm được, nói đến đây, nàng sẽ không để ý. Đừng quên, trong tờ hôn thú ký tên không phải Bạch Tĩnh Nhi mà là Sở Thu Lâm, cho nên cái hôn ước chết tiệt kia căn bản không có thành lập. Phải không? Hắn cười, hiển nhiên cô đối năng lực của ta có nghi ngờ, Bạch Tĩnh Nhi, không biết cô có từng chân chính nghiên cứu quá hàm ý sau lưng hai chữ tiền tài cùng quyền lực. Nếu ta nghĩ, ba chữ Bạch Tĩnh Nhi cũng tùy thời có thể vĩnh viễn biến thành Sở Thu Lâm, đừng quên. Hàn áp ý đem mặt tiến đến gần nàng. Người ký tên lên giấy chứng nhận là cô, anh, nàng vạn vạn không nghĩ tới, ngàn tính vạn tính chính là không có nghĩ đến chỗ này. Khang Húc Trạch nhẹ nhàng rớt ra tay nhỏ bé của nàng đang cầm áo hắn, chủ động sửa lại quần áo bị nàng làm loạn. Vì sao anh nhất định phải làm như vậy? Nàng nghĩ làm cho chính mình tỉnh táo lại. Ta nghĩ ta từng giải thích qua, bởi vì cô cắt đi tóc của ta cho nên sẽ phải gả cho ta làm vợ. Hắn tao nhã ngồi trở lại sofa, người hầu lập tức dâng cho hắn một ly trà ngon vừa pha cung kính đưa đến trước mặt hắn. Tôi sẽ không làm lão bà của anh, nàng nghiến răng nghiến lợi nói. Nha, hắn khốc khốc vắt chân dài, bưng lên ly trà nhấp một ngụm. Ta liền mỏi mắt mong chờ. Hừ, hừ lạnh một tiếng nàng liền xoay người hướng ra ngoài biệt thự đi. Cô muốn đi đâu, theo ta được biết ba mẹ cô hình như đã đem phòng ở kia bán đi. Tôi biết phòng ở bán, tôi có thể đến khách sạn. Tưởng làm khó nàng, còn không có cửa. Người này thật sự đáng giận, không chỉ có gọi điện thoại quấy rầy cha mẹ nàng, còn lừa bọn họ nói nàng muốn chuyển đến nhà hắn, khuyên hai người mang phòng ở, không dùng để đó. Bán đi, mà ba mẹ nàng thật dễ bị lừa, vừa nghe thân phận đối phương liền cái gì cũng tin. Buổi sáng vừa cùng hắn ầm ĩ ở công ty, vừa về nhà nàng liền nghe ba mẹ đem phòng ở đi bán, cha mẹ nàng không bao lâu vừa từ Canada bay về, ba mẹ đơn thuần của nàng không cùng nàng thương lượng, không nghe nàng giải thích lập tức giúp nàng sửa sang hành lý, còn thuận tiện đem nàng cùng hành lý nhét vào xe của Như Ý, trời ạ, rốt cuộc ai mới là con của bọn họ. Làm hại nàng hiện tại không có chỗ ở, ta đã cũng lão bản của tất cả khách sạn cùng nhà trọ chào hỏi qua, ta nghĩ bọn họ sẽ hiểu ý tứ của ta, còn có các công ty môi giới phòng ở ta cũng sẽ đi chào hỏi một chút, tóm lại một câu thủ đoạn gì có thể ngăn cản được cô tìm chỗ ở ta đều đã sử dụng. Ô ô tội nghiệp Tĩnh Nhi, gặp phải tên ác ma bá đạo. Nghe vậy, mặt nàng đều đen, khí đến không còn gì để nói. Hắn trầm cười một tiếng, hay là cô nghĩ lưu lạc đầu đường, Bạch Tĩnh Nhi đứng một chỗ ở cửa oán hận nắm chặt tay. Số nam nhân đáng giận này, anh nói đúng rồi, cho dù làm du dân, tôi cũng không muốn ở tại chỗ này cùng tên hỗn đản như anh có gì liên lụy. Thật mạnh một tiếng, nàng liền rời đi, thiếu gia thật sự để cho thiếu phu nhân rời đi như vậy. Góc chuyện audio chấm cơm, chấm, Khang Húc Trạch uống trà đến một nửa kinh ngạc nhìn cửa nhà, không nghĩ tới nữ nhân này tính tình hòa bạo, hai con mắt tối đen bỗng dưng dơ lên thần thái khác thường. Vốn đang nghĩ đến mục tiêu hắn nhìn chúng nhất định sẽ ngoan ngoãn nhận mệnh, bất quá thoạt nhìn hiện tại, về sau hắn nhất định sẽ không nhàm chán. Cách chương.